Cửu vực kiếm đế, chương 2421, diệt thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, lấy tiền đế cấp bậc hoang thú gia thú, tới khắc vu thần võ đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên đều sợ hãi thán phục dư thập đại vu thần thủ bút. Tiên đế cấp bậc hoang thú, cho dù là tại thời đại hoang cổ bên trong, đều là một đời cường giả vô địch, nhưng cuối cùng cũng là bị thập đại vu thần chỗ săn giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại vu tộc vu thần võ đạo đều là lấy hắn ra thú, tới truyền thừa tiếp. Bất quá tiên đế ở giữa, vậy có mạnh yếu chi điểm. Giống như là thập đại vu thần, tiên thiên thần thú dạng này tồn tại, đã không phải là bình thường tiên đế. Anh nợ em một câu yêu thương, bọn hắn thực lực chân chính, chỉ sợ là đạt đến tiên đế đỉnh phong, thậm chí có thể cùng chúa tể chỗ so sánh. Chém giết một vị tiên đế, tại thời đại kia bên trong, còn chưa không phải không có khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương, dù sao thời đại hoang cổ, cường giả như mây. Cho dù là cường như thập đại vu thần, tiên thiên thần thú, cuối cùng vậy đều rơi vào một cái vẫn lạc hạ tràng. Sở Phong Miên cảm thán một tiếng, hắn liền là vậy mắt sáng lên, nhìn kỹ hướng về phía cái này một chương gia thú. Cái này gia thú chỉ có nhân thủ trưởng lớn nhỏ, nhìn chỉ là rất nhỏ một bộ điểm. Anh nợ em một câu yêu thương, dù sao một tôn hoang thú, ít nhất cũng phải cao mấy chục mét, về phần tiên đế cảnh giới hoang thú. Cái kia bọn họ thân thể càng là hội to lớn vô cùng. Vu thần võ đạo, từ cực kỳ cổ lão thời đại, một mực lưu truyền tới nay, kỳ thật mỗi một cái vu tộc trong bộ lạc, truyền thừa xuống vu thần võ đạo, cũng chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ, phần lớn là một chiêu nửa thức. Anh nợ em một câu yêu thương, càng là cường đại bộ lạc, truyền thừa xuống vu thần võ đạo, vậy thì càng hoàn chỉnh. Khôn vu bộ lạc, tại cái này vắng vẻ nam hoang, đều chỉ có thể xem như một cái tiểu bộ lạc, truyền thừa xuống vu thần võ đạo, tự nhiên sẽ không nhiều đi nơi nào. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá đối với còn chưa hề tiếp xúc qua vu thần võ đạo Sở Phong Miên tới nói, tạm thời cái này cũng đã đầy đủ. Vu thần võ đạo đều là lấy cổ xưa nhất vu tộc minh văn ghi chép xuống tới, loại này minh văn, ngoại trừ vu tộc, những người khác căn bản là không có cách nhìn ra trong đó huyền diệu tới. Anh nợ em một câu yêu thương, loại này một loại huyết mạch hạn chế, đại biểu cho vu thần võ đạo, chỉ có chân chính vu tộc mới có tư cách tu hành. Hiện tại Sở Phong Miên có được cấp 9 thần huyết, đây đối với Sở Phong Miên tới nói, chưa hề gặp qua vu tộc minh văn, hiện tại Sở Phong Miên một chút nhìn, thế mà đều cảm thấy một loại vô cùng cảm giác quen thuộc cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương, loại này đến từ huyết mạch bên trong quen thuộc. Để Sở Phong Miên liếc mắt liền nhìn ra cái này vu tộc minh văn bên trong ghi chép nội dung. Một vài bức hình vẽ, vọt thẳng vào đến Sở Phong Miên trong óc. Anh nợ em một câu yêu thương, đây chính là hỏa chi vu thần. Sở Phong Miên liếc mắt liền thấy được, tại cái này hình vẽ bên trong hiển hiện ra, đó là một tôn toàn thân thiêu đốt hỏa diễm cự nhân, cái này thế mà chừng vạn mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ cao. Cho dù là tại vô số dị thú thời đại hoang cổ, đều là đính thiên lập địa cự nhân, liếc nhìn lại, chính là ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Anh nợ em một câu yêu thương, cùng thanh đồng thiên ma, vô cùng tương tự, nhưng lại hay là so với thanh đồng thiên ma, càng có uy nghiêm, giữa hai bên, tựa hồ thật có chút liên hệ. Sở Phong Miên tự lẩm bẩm, anh nợ em một câu yêu thương, từ cái này hình vẽ bên trong, Sở Phong Miên liền có thể xác định, hỏa chi vu thần. Hẳn là thập phương thiên ma bên trong thanh đồng thiên ma, chỉ là như vậy một vị vu thần, như thế nào sẽ trở thành ma tổ, Sở Phong Miên trong lúc nhất thời còn có chút không làm rõ được. Hắn đạt được thanh đồng thiên ma hài cốt, cũng đã là bởi vì lực lượng trôi qua, ngưng tụ lên, mới hồi chỉ có bộ dáng kia, chân chính hỏa chi vu thần, thế nhưng là so với bộ kia tư thái, muốn uy nghiêm vô số lần. Anh nợ em một câu yêu thương, ta, thập đại vu thần. Hỏa chi vu thần, hôm nay đặc biệt đem ta chi võ đạo, truyền thừa xuống, hướng ta hậu nhân, mang truyền thừa. Hỏa chi vu thần, phát ra hét dài một tiếng, cái này hét dài một tiếng, phảng phất là đem Sở Phong Miên dẫn tới cái kia thời đại hoang cổ. Anh nợ em một câu yêu thương, phảng phất là cái này Hỏa Chi Vu Thần, y nguyên còn sống như thế. Hỏa Chi Vu Thần, mặc dù vẫn lạc, thế nhưng là hắn uy nghiêm, lại là ức vạn năm bất hủ. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này hét dài một tiếng về sau, tiếp xuống liền là một bộ hình vẽ, chỉ gặp Hỏa Chi Vu Thần, vùng tay lên, đột nhiên một cỗ hỏa diễm, ngưng tụ tại hắn trong lòng bàn tay, ầm vang bộc phát ra, ngọn lửa này quét sạch hết thảy, từng tòa dãy núi, từng tôn hoang thú, tại ngọn lửa này phía dưới, thiêu đốt hầu như không còn. Một chiêu này, tên diệt thế, lấy ta chi hỏa, đốt cháy hết thảy, anh nợ em một câu yêu thương, oanh, theo Hỏa Chi Vu Thần lại một lần nữa thét dài, hắn bóng dáng, vậy chậm rãi biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương, tại cái này một chương gia thú bên trong, chỗ ghi chép, chỉ có một chiêu này vu thần võ đạo. Diệt thế, anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên nói một mình một tiếng, hắn nhìn ra được ghi chép một chiêu này vu thần võ đạo. Diệt thế, chính là thuần túy giết chóc một chiêu, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng có thể nói. Tất cả lực lượng, hóa thành hỏa diễm, chốt xuống. Anh nợ em một câu yêu thương, vô cùng đơn giản một chiêu, nhưng trong đó khống chế hỏa diễm huyền diệu, lại là Sở Phong Miên chưa hề gặp qua. Thập đại vu thần, nghe nói cũng là cùng tiên thiên thần thú như thế, tại thiên địa khai ích thời điểm, chính là sinh ra mà ra, bọn hắn lúc mới sinh ra, liền khống chế võ đạo. Anh nợ em một câu yêu thương, vu thần võ đạo, trên thực tế liền là bọn hắn đem võ đạo huyền diệu, biến thành từng chiêu võ kỹ, truyền thừa xuống, cuối cùng trở thành loại này vu thần võ đạo, đây cũng là vu tộc hiện tại căn cơ. Một chiêu này diệt thế, cũng không tính khó, anh nợ em một câu yêu thương, đối Sở Phong Miên tới nói, vẻn vẹn nửa canh giờ thời gian, Sở Phong Miên liền tìm hiểu ra một chiêu này trong đó một bộ điểm huyền diệu. Sở Phong Miên tại trong thánh đường, lấy hắn lực lượng, mở ra một chỗ phong bế không gian đến, tới để Sở Phong Miên luyện tập vu thần võ đạo sử dụng. Anh nợ em một câu yêu thương, diệt thế, tại chỗ này không gian bên trong, Sở Phong Miên lấy hắn lực lượng, cưỡng ép cách cắt hết thảy, từ trong đó bạo phát ra cái gì lực lượng, đều khó có khả năng truyền ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương, tại trong thánh đường lĩnh hội võ đạo, nếu như là những người khác, chỉ sợ sớm đã bị Vu Hạo bọn người liên thủ đuổi ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương, thánh đường, thế nhưng là một cái vu tộc bộ lạc uy nghiêm nhất địa phương, ngày bình thường vu tộc, hôm nay trong đó, đều muốn bó tay bó chân, sợ quấy nhiễu đến trong đó tế bái tiên tổ. Huống chi tại trong thánh đường, thi triển võ đạo, đây là tuyệt đối cấm kỵ, xúc phạm loại này cấm kỵ vu tộc, nhẹ thì bị đuổi ra bộ lạc, nặng thì trực tiếp bị người chém giết tại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là Sở Phong Miên lại là một cái ngoại lệ. Tại xác định Sở Phong Miên chính là cấp 9 thần huyết về sau, tại Vu Hạo Vu Ma trong lòng, bọn hắn đều đã đem Sở Phong Miên xem như tiên tổ như thế tồn tại, tương lai người thứ 11 vu thần. Anh nợ em một câu yêu thương, một tên vu thần, ở tại Khôn Vu bộ lạc trong thánh đường, đối bọn họ tới nói, chính là vinh hạnh đã đến, hiện tại tự nhiên sẽ không ra nói ngăn cản. Mà Sở Phong Miên lựa chọn thánh đường, cũng là có cái này hắn lý do. Cái này trong thánh đường, chính là ngưng tụ Khôn Vu bộ lạc, ngàn vạn năm đến, lịch đại vu tộc tế bái tín ngưỡng chi lực. Anh nợ em một câu yêu thương, loại này tín ngưỡng chi lực, đối Sở Phong Miên tới nói, đều có một loại nói không rõ chỗ tốt. Hắn tại cái này trong thánh đường, không quản là khôi phục thương thế, vẫn là lĩnh hội võ đạo, đều muốn so với bên ngoài phải nhanh hơn mấy chục lần. Anh nợ em một câu yêu thương, biết được chỗ tốt này về sau. Sở Phong Miên chính là trực tiếp lựa chọn ở tại trong thánh đường. Bất quá vì lĩnh hội vu thần võ đạo, Sở Phong Miên vẫn là lấy hắn lực lượng, ngăn cách ra một đạo không gian tới. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương,